vẫn còn cảm thấy rất điên rồ, rõ ràng lúc cô sinh ra là thai chết mà còn tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ những điều này không quan trọng, Đậu Đậu và cô là mẹ con, cô là mẹ ruột của Đậu Đậu. Nếu thực sự muốn xác minh thế thì có thể dựa vào tình yêu và sự nương tựa gần gũi không thể lý giải được đối với cô của Bánh Bao để giải thích, bao gồm cả việc lúc mới gặp thì cô không thể kháng cự Bánh Bao. Hóa ra những điều này đều có lý do cả, bởi vì bọn họ trời sinh là mẹ con. Hai chân Lam Ngọc Anh như nhũn ra, cảm thấy bắp chân như đang run rẩy. Cô còn 10 phút để lên máy bay. Hoàng Trường, mình cúi đầu, nâng cổ tay lên, ngón tay chỉ vào mặt số trên đồng hồ mà nhắc nhở. Lâm Ngọc Anh nuốt nước miếng, cứng nhắc quay đầu mà nhìn sang, Diệp Tấn bên đó cũng đã đứng dậy. Mà cửa lên máy bay bên đó đã hỗn loạn người lên, người có tính nóng vội đã bắt đầu đi đến vị trí xếp hàng trước rồi. Hoàng Trường Minh buông cánh tay xuống, đưa tay vào túi áo lần nữa, ánh mắt sâu thẳm nặng nề ngưng lại trên cô, ngữ khí lại rất mềm mỏng điềm tĩnh. Bây giờ cô muốn trở về cuộc sống ở Canada, hay là ở lại với Đậu Đậu, do cô lựa chọn. Yên tâm, tôi sẽ không can thiệp cũng không cưỡng cầu, cho dù cô ra quyết định gì tôi đều tôn trọng. Cuối cùng, cô để lộ vẻ mặt chân thành, Lam Ngọc Anh cắn môi, trước mắt là từng cơn choáng váng. Đây đâu phải là để cho cô lựa chọn, rõ ràng là ép cô lựa chọn. Trước mặt lại lần nữa mà hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Bánh Bao, nhìn cô với cái miệng nhỏ bé đang mím lại của mình. Hơn nữa dường như có con bọ nhỏ bên tai, với giọng nói nhẹ nhàng như sáo vang lên. Ngọc Anh, Ngọc Anh. Bỗng dưng, Hoàng Trường Minh chợt quay người đi về phía cửa, bỏ lại cô ấy một bảng lưng rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh cả kinh thần sắc, nhìn thấy anh ấy rời đi mà không hề mang ý đùa giỡn, trong lòng càng hoang mang sợ hãi. Lúc đôi chân dài của anh bước tiếp, cô gấp gáp mà kêu lên. Hoàng Trường Minh, làm sao? Hoàng Trường Minh quay đầu chậm rãi. Tôi không đi nữa. Lam Ngọc Anh nằm chặt tay. Hoàng Trường Minh ra vẻ rất bình tĩnh, dáng vẻ như đã biết trước rồi, nhưng lại có một tia sáng vui thầm xẹt qua mắt anh. Cách chương.